Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920. Chương 920 át chủ bài. Chín Lưu lại người lặng lặng nhìn kia một hàng mênh mông người rời đi. Chờ bọn họ nhìn không tới người lúc sau. Chu Soái Nghệ quay đầu híp mắt nhìn kia nồng hậu màu xanh biếc sương mù. Hắn không tin kia đồ vật có thể đánh bại Bạch Linh. Mang theo một mặt tàn nhẫn sắc, bất quá che giấu phi thường hảo, như cụ cười đến sạch sẽ. Vậy ngồi chờ chị Bạch Linh gửi tin tức lại đây. Nói xong cư nhiên còn rất có nhàn tình ở một bên tìm cái đại thạch đầu. Đôi tay dựa sau, lười biếng nửa nằm lên. Phó Tức khóe miệng co giật một chút. Mạnh Hân càng là bị Chu Soái Nghệ cái này cách làm tức giận đến trắng nõn khuôn mặt phình phình dị. Thường đáng yêu, uy uy, dù sao cũng là làm chờ. Đứng không mệt a, nói nữa, dù sao ta tin tưởng. Kia đi theo Bạch Linh mấy cái gia hỏa nói định còn hưởng phúc. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy quá chị Bạch Linh không có ở không có nắm chắc dưới tình huống sẽ đem Bạch Tiểu Khê Bạch San cùng tiểu gia hỏa liên lụy đi vào. Lời này vừa nói ra, Phó Tức cùng Mạnh Hân hai người một đốn. Ai nha, xem ra các ngươi đối chị Bạch Linh hiểu biết còn không rõ ràng lắm a. Muốn thực sự có nguy hiểm, lúc ấy lưu lại khẳng định là chúng ta. Nói xong còn toét miệng cười. Lại vô dụng. Chính hạo tiểu cựu cựu chính là ở lúc trước thành yến kinh căn cứ lãnh đến tinh hạch thời điểm liền tìm triệu đội trưởng mua loại nhỏ kiểu mới bom kia uy lực. Ta nghe lão ba nói qua, ba viên đủ để đem ngọn núi này đầu ta hủy. Này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nga. Chính hạo cựu cựu cùng gia minh lão ca hận không thể đem sở hữu của cải đều cấp Bạch Linh mang lên. Nói cách khác, Bạch Linh át chủ bài không chỉ có riêng là nàng quỷ dị thân thủ cùng năng lượng, còn có mặt khác đồ vật. Lời này vừa nói ra, Mạnh Hân cùng Phó Tức tức khắc yên tâm, đồng thời hai người khóe miệng run rẩy lợi hại hơn. Mà Dịch Trung Thiên cùng Vương Tử Lý Đông Húc đám người còn lại là mang theo một cái không thể tin tưởng khẽ nhếch miệng biểu tình. Các ngươi đây là giật mình. Chu Soái Nghệ đáng yêu cười nhìn bọn họ. Theo sau Chu Soái Nghệ tùy tay từ trên người một mặt, liền lấy ra một viên đạn châu giống nhau bóng loáng thiết hạt châu một thứ. Tốt xấu cũng là thành yến kinh căn cứ ra tới. Liền cái này, rụi rụi tay. Vừa mới kia mấy trăm đầu biến dị heo, hoàn toàn có thể trực tiếp nổ chết. Căn cứ bông tuyết cũng có đi, chỉ là không nhiều lắm. Rốt cuộc giá trị chế tạo quá quý. Hơn nữa sợ đặc dị tính biến dị heo hỗn loạn ở bên trong, không dám dùng. Chị Bạch Linh trên tay hẳn là có 10 viên tả hữu đi. Ta lần trước còn nhìn đến tiểu gia hỏa từ chị Bạch Linh yếm nhảy ra đảm đương đạn châu chơi. Mạnh Hân trực tiếp lau hạ chính mình mồ hôi trên trán, bởi vì thứ này nàng nhìn đến quá, chỉ coi như là Bạch Linh đặt ở túi tiền chung cho hắn tiêu khiển. Lý Đông Húc cùng Vương Tử cùng các nàng ở chung quá, tự nhiên cũng gặp được. Ừng ực nuốt vài lần nước miếng mới làm chính mình lý trí thu hồi. Mẹ nó, mẹ nó. Trong lòng một vạn cái tàu ni ma băng đằng. Đây chính là bo ma. Tiểu gia hỏa kia còn có lôi điện dị năng. Như vậy đùa thật không có việc gì sao? Ngẫm lại trong lòng liền có một cổ sợ hãi lan tràn. Nghĩ mà sợ thực. Đừng như vậy hoảng sợ. Thứ này khởi động lên vẫn là rất phiền toái. Rốt cuộc lực lượng quá lớn, sẽ không dễ dàng nổ mạnh. Đến nỗi như thế nào khởi động, liền không nói cho các ngươi. Chu Soái Nghệ giảo hoạt cười, nhanh chóng đem kia hạt châu thả lại túi tiền. Đương nhiên thật sự phải chờ tới lúc ấy, chính mình cũng phỏng chừng sẽ đã chịu bị thương nặng. Nhưng chúng ta cũng nhất định có thể nhìn thấy Bạch San tỷ bọn họ ra tới. Thật sự muốn khởi động, tất nhiên chị Bạch Linh chính mình một người mạo hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không kéo lên Bạch San bọn họ. Hơn nữa bằng vào nàng bản lĩnh, tất nhiên có thể có phương pháp tránh né kia bom đánh sâu vào năng lượng. Hết chương.